Gamer xưng bá dị giới. Chương 351, hôn lễ. Gocchuyenaudio.com. Chấm, lão tông chủ, Phạm Thiên chỉ mặt cười chắp tay một cái coi như chào hỏi mà không hành lễ. Vân Sơn biết được động tĩnh vừa rồi chắc chắn là do thất phẩm đan dược gây ra nên hiển nhiên hắn hiểu thân phận của mình cho dù đã đột phá đấu tông cũng không thể sánh bằng thất phẩm luyện dược sư được. Phạm Thiên đại sư, lão phu không ngờ ngươi có thể nhanh như vậy trở thành thất phẩm luyện dược sư. Đây quả thực là một tin tức vô cùng đáng mừng đối với Vân Lam Tông. Phạm Thiên nói, tiểu tử tu vi còn nông cạn, sao có thể sánh bằng lão tông chủ đã đột phá gông xiềng trở thành đấu tông cường giả được. Vân Sơn thấy Phạm Thiên dễ dàng nhìn ra tu vi của mình thì cũng không ngạc nhiên. Linh hồn cảm giác lực của luyện dược sư vẫn luôn vô cùng linh mẫn. So với một kẻ chỉ mới bước vào đấu tông như ta thì Phạm Thiên đại sư ngươi mới là chân chính đại gia. Thất phẩm luyện dược sư chỉ cần hô một tiếng tuyệt đối là sẽ không thiếu cao giai đấu tông cường giả tới trợ giúp cho ngươi. Phạm Thiên cười không phản bác, Vân Sơn đây cũng không phải là đang khách khí mà là đang nói ra một sự thật mà thôi. Bây giờ thân phận tông chủ của Vân Lam Tông cũng không thể sánh bằng của hắn nữa rồi. Phạm Thiên thấy không khí có chút trầm lắng xuống thì lúc này liền chủ động lên tiếng. Lão tông chủ, Phạm Thiên ta đây trước đây được ngươi trọng dụng, cũng nhờ có tài nguyên cuồn cuộn của Vân Lam Tông mà mới có thể nhanh như vậy đột phá. Vân Sơn liền tỏ ra khách khí, đó cũng là nhờ vào thiên phú của ngươi. Nếu là kẻ khác thì cho dù tài nguyên có tăng gấp 10 lần cũng không thể có được thành tựu như vậy. Phạm Thiên chỉ cười một cái rồi nói tiếp. Những năm nay ta nhờ có Vân Lam Tông mà phát triển. Hơn nữa đã cùng Vân Vận Tông chủ có nhiều tiếp xúc. Ta và nàng nhiều lần tiếp xúc thì cảm thấy vô cùng tâm đầu ý hợp nên hôm nay mạo muội dùng viên M Dương Huyền Long Đan này làm sính lễ. Xin lão tông chủ đem Vận Nhi gả cho ta. Phạm Thiên lấy ra một chiếc ngọc hạp, bên trong chính là thất phẩm M Dương Huyền Long Đan mà hắn trước đó đã sử dụng hệ thống để luyện chế. Còn bát phẩm M Dương Huyền Long Đan Phạm Thiên đã sớm để cho Vân Vận phục dụng rồi. Vân Sơn hai mắt có chút gấp gáp nhìn ngọc hạp trên tay Phạm Thiên. Dù là cao giai đấu tông cường giả cũng không thể cưỡng lại được thất phẩm đan dược dụ hoặc. Đặc biệt là một viên đan dược như M Dương Huyền Long Đan. Khụ, Phạm Thiên đại sư ngươi và Vận Nhi lưỡng tình tương duyệt thì ta sao có thể chia rẽ uyên ương được. Vân Sơn bất động thanh sắc đem ngọc hạp thu vào trong tay nói. Trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng, nếu cả hai có thể kết hợp thành một nhà thì chúng ta đã thân lại càng thêm thân rồi. Khi đó bộ xương giả này mất rồi thì Vân Lam Tông phải nhờ vào ngươi thôi. Phạm Thiên liền nói, lão tông chủ mới đột phá đấu tông giờ còn đang tuổi tráng niên thì sao lại có thể nói những lời này. Biết đâu bằng vào M Dương Huyền Long Đan ngươi lại có thể tiến thêm một bước đột phá đấu tôn chi cảnh còn chưa biết chừng. Vân Sơn cười ha ha đáp, vậy thì phải nhờ vào cát ngôn của ngươi rồi. Phạm Thiên xuất thủ kinh người vừa đưa sính lễ đã là thất phẩm đan dược. Mặc dù dược liệu đều xuất từ của Vân Lam Tông nhưng do hắn xuất thủ luyện chế nên mới có được giá trị cao như vậy. Tin tức Phạm Thiên đột phá thất phẩm luyện dược sư lập tức truyền ra khắp Gia Mã Đế Quốc và những đế quốc lân cận với tốc độ chóng mặt. Sau đó còn có tin lão tông chủ Vân Sơn sau nhiều năm ẩn mình tu luyện cuối cùng cũng đã đột phá đấu tông chi cảnh và ra mặt tự mình làm chủ hôn sự cho tông chủ Vân Vận cùng Phạm Thiên. Vân Lam Tông cùng lúc xuất hiện một tên đấu tông cường giả duy nhất của Gia Mã Đế Quốc cùng với một tên thất phẩm luyện dược sư một mình có thể so. Với mấy tên đấu tông chuẩn bị kết thành thông gia với họ thì uy thế của Vân Lam Tông những ngày này được tăng lên cực cao. Trước đây Vân Sơn đã là đệ nhất cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Kể từ sau khi bại dưới tay của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hắn mới ẩn mình tiềm tu khiến cho thế lực của Vân Lam Tông có chút suy yếu. Nhưng giờ Vân Sơn cùng Phạm Thiên Hoàng không xuất thế khiến cho Gia Mã Hoàng thất cảm thấy vô cùng lo ngại. Vân Lam Tông có một mình Vân Sơn thôi đã khiến bọn họ chịu không nổi rồi nếu Phạm Thiên cũng gia nhập vào thì địa vị của Gia Mã Hoàng thất chắc chắn sẽ bị lung lay, thế cân bằng bên trong đế quốc cũng sẽ bị phá vỡ. Nhưng đối với việc này họ cũng không có cách nào. Vân Lam Tông quật khởi đã là thế không thể đỡ. Thay vì ngu ngốc chống lại thì không bằng đem Vân Lam Tông đưa lên làm thủ lĩnh thì Gia Mã Đế Quốc sẽ có thể tránh được một phen tinh phong huyết vũ mà. Sẽ có thể tiến thêm một bước. Nhưng để làm được như vậy thì còn phải xem suy nghĩ của Gia Mã Hoàng thất cùng sự độ lượng của Vân Lam Tông có đủ để họ yên tâm đem Gia Mã Hoàng thất coi như là một phần thế lực của mình hay không. Lần này sóng gió nổi lên trong Gia Mã Đế Quốc sẽ tiến triển thế nào thì còn phải chờ khi các đại thế lực giáp mặt với nhau ở hôn lễ của Phạm Thiên. Với Vân Vận diễn ra vào một tháng sau. Một tháng này, Vân Lam Tông đã đem thiệp mời đưa đi khắp các thế lực lớn tại Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Hoàng Thất, Luyện Dược Công Hội, Mặc Gia, Mễ Đặc Nhĩ Gia Tộc, đều đã nhận được thiệp mời. Tất cả đều cùng hẹn nhau mà đi tới dưới chân Vân Lam Sơn. Gia Mã Hoàng Thất đệ nhất cường giả Gia Hình Thiên lần này coi như là nhân vật chủ chốt nhất được mời tới thì đứng từ dưới nhìn lên Vân Lam Sơn. Trong mắt hắn hiện lên đầy vẻ phức tạp. Gia Lão, lần này ta cùng ngươi tới Vân Lam Sơn mong rằng sẽ có thể giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. Như vậy không chỉ tránh được thương vong không cần thiết mà có thể đem toàn bộ Gia Mã Đế Quốc chỉnh hợp lại thành một thế lực mạnh mẽ hơn. Nghe Pháp Mã nói vậy thì Gia Hình Thiên liền thở dài. Vậy còn phải chờ xem lão già Vân Sơn đó quyết định thế nào mới được. Pháp Mã liền nhíu mày nói. Vân Lam Tông thế mạnh không chỉ vì Vân Sơn đột phá đấu tông mà còn có sự ảnh hưởng không nhỏ từ Phạm Thiên nữa. Ta may mắn đã từng được dạy dỗ hắn luyện dược thuật nhưng bây giờ thành tựu của hắn còn vượt qua cả ta. Ta hiểu con người của Phạm Thiên, tin rằng hắn sẽ nể mặt ta mà có thể đem Vân Sơn kiềm chế lại đôi chút để tránh gây nên xung đột quá lớn. Nghe Pháp Mã nói vậy Gia Hình Thiên liền yên tâm hơn một chút mà nhìn đội ngũ của Gia Mã Hoàng thất tiến lên Vân Lam Sơn. Vân Lam Tông ngày hôm nay là một biển vui mừng nô nức. Đèn lồng màu đỏ tươi như bao phủ ngọn đại sơn này. Đối với Vân Lam Tông mà nói, hôn lễ của Tông chủ Vân Vận là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa người mà Vân Vận gả cho chính là người có danh vọng cực cao tại Vân Lam Tông. Đan Vương Phạm Thiên, không bây giờ phải gọi là Đan Tông Phạm Thiên mới đúng. Bởi vậy, không thể nghi ngờ rằng đây là ngày náo nhiệt nhất của Vân Lam Tông trong nhiều năm qua. Từ sáng sớm Phạm Thiên đã ngồi tại đại sảnh để đón tiếp khách quý. Dù không phải lần đầu hắn thành thân nhưng cảm giác vui mừng vẫn khiến cho Phạm Thiên cười nhiều hơn bình thường. Lão Tông chủ Vân Sơn lúc này lại không ra ngoài chung vui với không khí ngày đại hôn mà lại giấu mình ở phía hậu sơn. Khắc khắc, không ngờ Vân Lam Tông ngươi lại xuất hiện một kẻ ưu tú như vậy. Lúc này bên cạnh Vân Sơn một đoàn quỷ dị hắc khí chui ra từ bên trong chỗ khuất. Ngay cả ta cũng không ngờ rằng tên tiểu tử này lại có thể phát triển nhanh đến như vậy. Thấy Vân Sơn có chút kiệm lời thì một tiếng cười quái dị từ trong hắc khí truyền ra. Vân Sơn, không phải ngươi vì lấy được chỗ tốt của tên Phạm Thiên đó mà định ngó lơ mệnh lệnh của hồn điện đó chứ? Thất phẩm luyện dược sư quả thực rất đáng gờm nhưng trong mắt hồn điện của chúng ta thì hắn còn chưa là gì cả. Giá trị lớn nhất của hắn chính là linh hồn lực lượng mạnh mẽ của luyện dược sư mà thôi. Vân Sơn sắc mặt khẽ biến nói. Vụ hộ pháp ngươi cứ yên tâm, nếu hồn điện có hứng thú với linh hồn của Phạm Thiên thì ta sẽ tìm cơ hội giúp các ngươi bắt đi linh hồn của hắn là được. Nghe được lời này vụ hộ pháp mới nói một tiếng tỏ vẻ hài lòng sau đó biến mất để lại Vân Sơn vẻ mặt có chút âm trầm. Cách chương.